Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là người đang cầu xin ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Bắc Thần đang ở trong cái Giả Thiên Đại Hội và đến cái giai đoạn gọi là kiểm tra độ phù hợp đối với bảo vật để có thể nhận được. Thì cho đến nay tội đồ là người thiết lập kỷ lục với 65 điểm độ phù hợp, và cái này cũng có mạo hiểm khi mà có một anh chàng là Tống Trung Từ Hằng đã phải chết khi mà kiểm tra độ phù hợp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phan Đa Tình và nhân vật chính của chúng ta, Lâm Bắc Thần, ai sẽ là người đạt được bảo vật. Đúng là chẳng thú vị gì cả. Phan Đa Tình chậm rãi đứng lên, thân hình của hắn vĩ ngạn, mỗi sợi tóc đều lóng lánh kim quang như một chiến thần của mặt trời. Hắn duỗi lưng một cái, khóe miệng nhếch lên độ cong mỉa mai. Độ phù hợp chỉ có 65, lại không ai có thể phá vỡ, khiến cho ta cảm thấy không hề có chút áp lực nào cả, quá nhàm chán. Hắn cực kỳ phách lối, cũng cho thấy sự tự tin tuyệt đối. Không thể không thừa nhận đây là một thần chiến sĩ, anh Tuấn, rất có mị lực. Rất nhiều người dự thi cũng bị khí phách của Phan Đa Tình chấn nhiếp. Kiếm Tiêu Dao, chỉ còn lại ngươi và ta. Phan Đa Tình nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Sân khấu sau cùng luôn để lại cho nhân vật chính. Ngươi vẫn không tiếp nhận khảo thí là vì ngươi không có lòng tin với khí vận và thiên phú của mình sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn hắn, thế ngươi thì sao? Sao? Phan Đa Tình khẽ giật mình không hiểu cho lắm, Lâm Bắc Thần không nói gì, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, chim của ngươi nói nhiều thật. Chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi có dám đánh cược với ta không? Phan Đa Tình chậm rãi bước đến cách Lâm Bắc Thần 10 mét, ánh mắt như thần kiếm nhìn Lâm Bắc Thần mà khiêu khích, ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Lâm Bắc Thần rút một điếu thuốc chậm rãi đốt cho mình, dựa vào ghế ngồi, nhả hai vòng khói, sau đó mới thản nhiên đáp lại. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Cược độ phù hợp. Tư thái của Phan Đa Tình cực kỳ cường thế. Đánh cược thế nào? Lâm Bắc Thần dụi điếu thuốc. Lấy nàng ta làm tiền cược. Phan Đa Tình chỉ vào Hàng Lạc Tuyết lớn tiếng nói. Ta thắng, nàng ấy sẽ thuộc về ta. Ngươi thua thì biến xa một chút, đừng vọng tưởng trong lòng. Nếu ngươi thắng thì ta tặng nàng ấy lại cho ngươi. Sắc mặt của Hàng Lạc Tuyết đột nhiên thay đổi. Nàng nhìn Phan Đa Tình với ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Yêu cầu này thật sự quá vô lễ. Nhưng còn chưa chờ nàng lên tiếng, Lâm Bắc Thần đã đưa ra câu trả lời. Ta từ chối. Ngươi sợ? Phan Đa Tình cười lạnh. Đại ma vương mà cũng biết sợ sao? Sợ? Chỉ dựa vào ngươi còn chưa xứng để ta sợ. Lâm Bắc Thần nhịn không được cười rộ lên, sau đó lại rít một hơi thuốc. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, là con mẹ ngươi, từ đâu ra mà lớn lối như vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà dùng Hàn Thần Sư làm tiền đặt cược? Ngươi có tư cách gì mà lấy người khác làm tiền đặt cược chứ? Phan Đa Tình khẽ giật mình. Ta nói là giữa chúng ta. Giữa chúng ta mà ngươi lại dùng người khác làm tiền đặt cược. Lâm Bắc Thần cắt ngang khinh thường nói. Loại người như ngươi lấy nữ nhân ra làm tiền đặt cược, lại còn tự cho mình là có khí khái anh hùng. Nói cho ngươi biết, cho dù là ngươi có vận khí tốt, ở trên cái thế giới mạng này, không cần ta dạy ngươi, nữ quyền cũng sẽ khiến ngươi hối hận. Vì sao mẹ ngươi không sinh ngươi ra là nữ? Phan Đa Tình ngẩn ra. Còn mẹ nó, ngươi nói cái gì đó? Tên gia hỏa này nói câu nào cũng hiểu nhưng nối liền lại một chỗ thì có ý gì? Nói nhiều như vậy là ngươi sợ chứ gì? Hắn không muốn hung hăng cản quấy với Lâm Bắc Thần nữa, lạnh giọng khích tướng. Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng ra, lạch cạch, tàn thuốc rơi xuống trước mặt Phan Đa Tình. Tùy ngươi nói thế nào thì nói. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, lấy nữ nhân làm tiền đặt cược, mấy cái chuyện vô sỉ cấp thấp như thế ta không làm được. Ngươi liên tục bị trào phúng, Phan Đa Tình cảm thấy chán nản. Hắn dừng một chút sau đó cười lạnh. Đã như vậy ta sẽ thay tiền đặt cược khác. Ta chỉ có hứng thú với tiền đặt cược là tiền mà thôi. Lâm Bắc Thần làm động tác xoa tay kinh điển. Nếu ngươi nói thần thạch ta có thể suy tính lại một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi cao giá lắm chứ. Thì ra là một tên quỷ nghèo thiếu tiền. Lâm Bắc Phan Đa Tình ngửa mặt lên trời cười to. Được, lấy thần thạch làm tiền đặt cược. 10.000 thần thạch. Người nào thua thì lấy thần thạch cho đối phương. Có lẽ cả đời ngươi cũng chưa từng thấy qua nhiều thần thạch như vậy. Hẳn là ngươi sẽ đồng ý phải không? Đồng ý. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề gì? Phan Đa Tình cau mày nói. Vấn đề này chính là... Lâm Bắc Thần thở dài tiếc nuối. Ta không có 10.000 thần thạch. Ngươi... Chán của Phan Đa Tình rủ xuống hấp tuyến. Vậy lấy 1.000 thần thạch làm tiền đặt cược. Lâm Bắc Thần cười nói. Nhưng ta lại muốn thắng 10.000 thần thạch. Ý của ngươi là ngươi thắng, ta cho ngươi 10.000 thần thạch, còn ta thắng thì ngươi đưa ta 1.000 sau. Phan Đa Tình khinh thường nhìn Lâm Bắc Thần. Nửa câu đầu thì đúng, Lâm Bắc Thần nói. Ta thắng, ngươi đưa cho ta 10.000 thần thạch. Phan Đa Tình nghiến răng nghiến lợi, vậy nếu ngươi thua thì sao? Ta thua thì cũng chẳng có thần thạch mà đưa cho ngươi, bởi vì ta rất nghèo, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngươi... Phan Đa Tình chấn kinh, những người chung quanh cũng đều chấn kinh. Trên đời này lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy sao? Tại sao hắn có thể nói ra được như vậy? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ không quan trọng. Ta nghèo, ta có lý, bố mày có sổ hộ nghèo, làm gì được nhau nào? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì ra đây chính là cách cục của ngươi. Đưa ra yêu cầu đặt cược bằng tiền như thế, đúng là mặt dày vô sỉ. Phan Đa Tình tức quá hóa giận. Điều kiện như vậy, ta dựa vào cái gì mà cược với ngươi? Là ngươi muốn đánh cược với ta cơ mà. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt. Là ngươi đang cầu xin ta. Nghe được câu này, rất nhiều người chung quanh lại vô thức gật đầu. Logic chẳng có chỗ nào là không thuận. Phan Đa Tình dùng sức dây huyệt thái dương. Được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi thắng, ta đưa cho ngươi 10.000 thần thạch. Ta thắng, ngươi chỉ cần làm một việc nhỏ là được. Chuyện của ngươi cũng quá nhiều. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà nói. Ngươi nói đi. Rốt cuộc là chuyện của ai nhiều đây? Phan Đa Tình hít sâu một hơi, không để cho mình bạo phát. Nếu ngươi không có thần thạch, thật ra cũng rất đơn giản thôi. Ngươi thua, ngươi thừa nhận ở ngay trước mặt mọi người, ngươi chỉ là một tên não tàn, có được hay không? Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Gương mắt thần, gương mặt ngưng lại. Mẹ kiếp, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Hắn vỗ đùi cái đét muốn đồng ý ngay tại chỗ. Kết quả là Hương Nhan Tế Tư bên cạnh lại hừ một tiếng. Cảm nhận được trên bắp đùi truyền đến cảm giác tê dại, nữ tế tư xinh đẹp này ngoài ý muốn nhìn Lâm Bắc Thần. Tại sao hắn lại vỗ đùi của nàng chứ? À, xin lỗi, thói quen thôi. Lâm Bắc Thần vội vàng nói câu xin lỗi. Tại sao hắn lại không quản được tay của mình chứ? Không nên đồng ý. Hương Nhan Tế Tư rất nhanh không để ý đến những chuyện không quan trọng này, nhẹ nhàng kéo bào của mình che lên đùi rồi đưa ra đề nghị. Hắn muốn dùng phương thức này đả kích ý chí của ngươi, làm xấu uy danh của ngươi. Điều này còn có giá trị hơn 10.000 thần thạch nhiều. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn Hương Nhan Tế Tư. Trong mắt của ngươi ta rất có hy vọng sao? Tại sao ta lại không biết vấn đề này chứ? Hương Nhan Tế Tư bị hỏi mà cũng không biết trả lời như thế nào. Cầm điếc ca ca, uy danh của đại ma vương rất hiển hách. Hàn Lạc Tuyết không để mất cơ hội lập tức xen vào. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn Hàn Lạc Tuyết, sau đó vỗ bàn một cái, oán giận nhìn Phan Đa Tình. Ta chỉ muốn đánh cược tiền với ngươi, ngươi lại dụng tâm hiểm ác, muốn phá hỏng ý chí võ đạo và uy vọng của ta. Quả thực là dụng tâm ác độc. Tất cả mọi người đều là tu luyện thần đạo võ đạo, chẳng lẽ đều không biết rõ tầm quan trọng của ý chí và uy vọng sao? Con người của ta quý trọng nhất chính là lông vũ, xem uy vọng giống như sinh mệnh vậy. Phan Đa Tình tức giận trừng mắt nhìn Hương Nhan Tế Tư đã làm hỏng chuyện tốt của mình, sau đó hắn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Vậy người muốn như thế nào? Lâm Bắc Thần mở miệng, tăng tiền. Phan Đa Tình và mọi người ngáo ra, tăng thêm bao nhiêu? Phan Đa Tình hỏi lại. Nếu không phải vì kế hoạch thì hắn sẽ không nhịn Lâm Bắc Thần. Thêm 1.000 được không? Lâm Bắc Thần thử dò xét. Được, thành giao. Phan Đa Tình không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, qua loa quá rồi. Trong nháy mắt Lâm Bắc Thần hối hận vì đã không tăng thêm nhiều. Mọi người đứng ngoài quan sát nghe đến đó rốt cuộc đều thở phào nhẹ nhõm. Vụ đánh cược cuối cùng cũng đã được định. Mặc dù Phan Đa Tình luôn hùng hổ dọa người, nhưng rốt cuộc cũng đạt được tâm nguyện. Nhưng mà vì sao hắn lại có cảm giác đánh cược vất vả như vậy, khiến người ta nhịn không được mà có chút đồng tình với hắn. Người đã ký kết khế ước rồi thì không được đổi ý. Phan Đa Tình sợ Lâm Bắc Thần đổi ý cho nên trực tiếp yêu cầu ký kết khế ước thần thánh. Được, Lâm Bắc Thần không quan trọng. Mấy chuyện tốt như vậy hắn còn sợ Phan Đa Tình đổi ý đây. Rất nhanh khế ước thần thánh được ký kết tượng trưng cho thần linh chứng kiến. Phan Đa Tình có lòng tin tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu ra cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong thì hắn sải bước đến bên Thiên Bình Chi Tháp. Đúng vậy, hắn muốn Lâm Bắc Thần tiếp nhận khảo thí, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối. Trận khảo thí này hắn nhất định thông qua. Hắn muốn mượn cơ hội dùng độ phù hợp siêu cao để phá tan lòng tin và ý chí của Lâm Bắc Thần. Hắn muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong cơn tuyệt vọng, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, liều chết để tiếp nhận khảo thí, sau đó lại rơi vào tuyệt vọng càng sâu hơn, phá vỡ hoàn toàn ý chí võ đạo của đối phương, cũng như uy vọng của Đại Ma Vương trong suy nghĩ của những người dự thi. Ông một tiếng, Thiên Bình Chi Tháp hơi chấn động, sau đó phóng ra một luồng sáng đỏ bao phủ Phan Đa Tình, kéo hắn vào trong. Đây chính là thế giới trong tháp sau. Phan Đa Tình dò xét chung quanh, một mảnh hư không vô tận được điểm xuyết bởi những ngôi sao màu đỏ. Hình chiếu bất phủ chi khôi ở trước mặt, ở ngoài trăm thước, cao khoảng 1.000 mét, giống như một ngọn núi lớn, tản ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Phan Đa Tình đứng trước mặt nó chỉ như con kiến dưới chân người khổng lồ. Tứ đồ bảo ngươi chuẩn bị xong chưa? Một âm thanh thứ hai vang lên. Nếu như người khác nghe được thì nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì đó là Minh Nhược Đại Thần. Vì giám khảo tưởng chừng như công bình công chính, cam đoan không có một vị thần linh nào có thể quấy nhiễu quá trình khảo nghiệm, lại dùng phương thức hình chiếu để xuất hiện trong thiên bình chi tháp. Đương nhiên là đã chuẩn bị xong. Phan Đa Tình giống như sớm biết được hết thảy, trong giọng nói rất bình tĩnh, không mang quá nhiều tự tôn sùng đối với thần linh. Nhìn bất hủ chi khôi trước mắt, Phan Đa Tình lại nhìn bốn phía nghi hoặc hỏi, vì sao không thấy hình chiếu của Đại Hoàng Tình vẫn? Bí sách này là tử vật, hoàn toàn không cần độ phù hợp. Hình chiếu của Minh Nhược Đại Thần mỉm cười giải thích, chân chính cần độ phù hợp chính là bất hủ chi khôi. Chỉ cần được nó thừa nhận thì ngươi sẽ lấy được phần thưởng. Đồ mà ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi đã chuẩn bị chưa? Phan Đa Tình gật đầu, để tìm được một sợi tóc của Hoang sau khi ngã xuống, ta đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi đã khẳng định là chỉ cần có đồ vật của Hoang, cho dù chỉ là một cọng lông, cũng nhất định có thể khiến bất hủ chi khôi thừa nhận, phải không? Độ phù hợp của thiên bình chi tháp cũng tăng lên chứ gì? Yên tâm đi, đây là bố cục của thương chủ thần, sẽ không sai đâu. Hình chiếu Minh Nhược Đại Thần lòng tin 10 phần mà nói, ngươi là người được thương chủ thần chọn chúng, bất hủ chi khôi nhất định sẽ thuộc về ngươi. Được rồi, trở lại chuyện chính. Hình chiếu của ta chỉ có thể vào được một lần, cũng chỉ có thể dừng lại 20 nhịp thở. Tiếp theo cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Ở Già Thiên Đại Điện vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào giá trị trên thân của thiên bình chi tháp. Sau khi Phan Đa Tình tiến vào ba hơi thở, một luồng sáng màu đỏ thẫm phóng từ thiên bình chi tháp ra. Độ khắc giá trị bên ngoài nhanh chóng tăng lên. 20, 40, 75, 90. Trời ơi, đã đến con số 90 rồi sao? Đây là tối đa rồi chứ? 95, 99. Rốt cuộc đã dừng lại ở con số 99. Giá trị này đúng là không tưởng tượng được. Độ phù hợp 99, chẳng lẽ độ bất hủ chi khôi là được tạo ra vì Phan Đa Tình sao? Trong đại điện một tràng những tiếng kinh hô không cách nào ngăn cản vang lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Con số này thực sự quá đáng sợ, gần như không thể siêu việt. Sẽ đạt đến độ phù hợp 100 sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiên bình chi tháp. Ông! Thần tháp chấn động rồi một luồng hào quang màu đỏ bao phủ Phan Đa Tình từ trong tháp bay ra. Trước đó những người tham gia khảo hạch đều bị đánh ra ngoài. Chỉ có lần này mọi người có cảm giác là thiên bình chi tháp đang cung kính, đưa Phan Đa Tình ra. Cuối cùng độ phù hợp dừng lại con số 99, chỉ còn thiếu một ô nữa là đạt điểm tuyệt đối. Phan Đa Tình rơi xuống đất nhìn thoáng qua con số, trong lòng có chút hài lòng. Nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài, ngược lại khẽ cau mày thản nhiên nói. Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi khuyết, cuối cùng vẫn còn lưu lại một đường. Nói xong hắn quay lại nhìn Lâm Bắc Thần. Cảm nhận được tuyệt vọng rồi chứ? Phan Đa Tình nhìn Lâm Bắc Thần đã không kịp chờ đợi mà muốn thưởng thức biểu cảm điên cuồng của Lâm Bắc Thần. Những người khác cũng đều đồng tình nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Kết quả như vậy dường như đã tuyên cáo trước thắng bại. Danh hiệu Đại Ma Vương của Kiếm Tiêu Dao chị e sắp phải đổi chủ. Cầm điếc ca ca, không cần để ý tới hắn. Thiếu nữ tiểu quán Hàn Lạc Tuyết yếu ớt an ủi Lâm Bắc Thần. Hương Nhan Tế Tư thì thở dài một hơi. Thực ra có lúc trải qua một chút trắc trở, một chút khó khăn, ngược lại sẽ càng rèn luyện ý chí tốt hơn. Chỉ cần tâm thái bản thân người vững vàng. Ca, người cũng không cần coi trọng. Mèo máy lắp bắp nói, thực tế, không được. Ta thầy người đi thừa nhận là não tàn. Hoàng Kim Cự Tích đã lẩn trốn ra xa, sợ bị Lâm Bắc Thần giận chó đánh mèo bắt lấy mà đánh một trận tàn nhẫn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dũng này giống như là húc chó vậy. Phan Đa Tình này không phải gian lận đấy chứ, làm sao có thể có độ phù hợp cao như vậy. Hắn không sợ thừa nhận bản thân mình là não tàn, mán sợ mất đi 11.000 thần thạch kia. Dù sao đã đi tới thần giới còn chưa có lần nào thu hoạch được tài phú to lớn như vậy. Bản thân cực khổ săn giết ma thú vực sâu để kiếm tiền trong Ma Uyên, đâu phải là cái loại khoái cảm nằm không có tiền cơ chứ. Nhưng có một chuyện Hương Nhan Tế Tư nói rất đúng, kiểm tra độ phù hợp không phải so đo lực chiến đấu, cho nên Lâm Bắc Thần lúc này thực sự không có bất kỳ lòng tin nào có thể đạt được 100. Phải làm sao bây giờ đây? Lâm Đại Thiếu chậm rãi đứng lên lại châm một điếu hoa tử, không biết có thể dùng điện thoại gian lận hay không. Trong điện thoại di động có app nào thích hợp với hoàn cảnh này? Đại não sắp rỉ sét quán đang điên cuồng cân nhắc. Mà lúc này ở trong điện thoại đột nhiên chuyển đến tiếng roi vang lên, bá bá, là âm thanh roi quất vào thân người, rõ ràng chói tai một cách lạ thường. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, liền thấy cái tên bí đao mập lùn tên là Tiết Vũ kia, đang dùng hình roi của đặc sứ điên cuồng quất vào trên người tội đồ. Phế vật, phế vật, không có ích lợi gì. Hai bên dáng vẻ tức giận thở hổn hển, hùng hổ nói, vốn dĩ còn hy vọng người lấy được phần thưởng cho Vân Anh Thần vĩ đại, Kết quả ngươi lại không tranh khí như vậy. Hiện tại không còn hy vọng gì nữa. Ta đánh chết ngươi. Tội dân phế vật, không có ích lợi, còn lãng phí lương thực. Vốn dĩ bởi vì sự chênh lệch tâm lý to lớn cho nên Tiết Vũ không dám làm gì Phan Đa Tình, liền đem một luồng lửa giận toàn bộ đều phát tiết trên người tội đồ có độ phù hợp 65. Tội đồ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho cái roi lóe lên, quang mang màu bạc tối quất lên người hắn. Quang mang lóe lên rồi vỡ vụn, thấm ra từng đạo vết máu. Đây là một chuyện rất đau xót. Thằng hề yếu ớt không chịu nổi một đòn, lại có thể ỷ vào cái thân phận địa vị, mặc sức lăng nhục một vị cường giả với chiến lược kinh thiên. Trong con mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên một tia chán ghét và tức giận. Còn mẹ nhà ngươi, câm miệng cho ta. Hắn lớn tiếng quát, quá ồn ào, lỗ tai của lão tử cũng sắp bị người ầm ĩ đến điếc cả rồi. Tên bí đao mập lùn chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, không chút sợ hãi mà nói. Ngươi là cái thá gì, cũng dám quản chuyện của ta. Hắn cũng không phải là tuyển thủ dự thi mà là sủng thần của Vân Anh Thần, không cần e ngại cái gọi là Đại Ma Vương. Càng huống hồ Đại Ma Vương này trông có vẻ chẳng mấy chốc sẽ bị Phan La Tỉnh dẫm dưới lòng bàn chân, trở thành trò hề. Người còn dám mạnh miệng. Thân hình Lâm Bắc Thần khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiết Vũ, bá, đưa tay cho một bạt tai. Thân hình mập lùn của Tiết Vũ biến thành con quay béo ngay tại chỗ, bá bá. Dưới mấy cái tát của Lâm Bắc Thần, khuôn mặt của Tiết Vũ lập tức sưng lên như cái đầu heo. Trước tiên mượn cái cớ thu dọn tên bí đao mập lùn, sớm đã thấy ngứa mắt này một trận, hả giận thoải mái rồi mới nói. Tiết Vũ oán hận nhìn Lâm Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi, người lại dám đánh ta. Cái tên quyến tộc thấp hèn của kiếm chi chủ quân này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, người có biết người đang làm gì không? Người dám chửi bới kiếm chi chủ quân vĩ đại. Lâm Bắc Thần nổi giận, nhảy dựng lên nện xuống, chết mẹ đi cho lão tử, phốc. Cái đầu của tên bí đao mập lùn Tiết Vũ lập tức bị đánh lún vào trong ngực, chất lỏng màu đỏ tươi nhàn nhạt từ trong xương cổ bị bẻ gãy phun ra. Thi thể của tên mập lùn ngã sấp xuống, tất cả tiếng ồn ào đều biến mất. À, ta thấy sảng khoái rồi. Trên bàn tay của Lâm Bắc Thần oanh một tiếng bốc lên ngọn lửa, thanh trừ vết máu. Sau khi đánh chết một tên khốn không có nhân tính, tâm trạng quán lập tức thoải mái hơn nhiều. Mà toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, tội đồ đều bình tĩnh đứng ở một bên, không có bất kỳ động tác gì. Minh Nhược Đại Thần ngồi trên thần tọa cao cao cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Ngược lại là những người khác trong đại điện từng trận ra đầu tê dại. Kiếm Tiêu Dao này đoán chừng là mắt thấy ước hẹn cá cược sắp thua, liền giận lây sang Tiết Vũ, trực tiếp đánh chết vị sủng thần của Vân Anh Thần này. Cái danh Đại Ma Vương danh bất hư truyền, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng mà phiền phức sau đó thì cũng sẽ không thiếu. Ngươi không cần phải trì hoãn thời gian. Phan Đa Tình nắm lấy cơ hội tận dụng mọi thứ mà chế diễu. Hắn cười lạnh nói. Tự biết tất thua, lại giận lây sang người khác. Đây chính là cái gọi là lề lối của ngươi à? Thực sự là một tên nực cười đáng thương. Lâm Bắc Thần liếc hắn một cái rồi đi về phía công bình chi tháp. Trước tiên cứ thử một lần rồi nói, sợ cái chim. Khóe miệng của Phan Đa Tình hiện ra đường cong đắc ý, đột nhiên lại nói. Nếu như ngươi chủ động nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không cần phải thừa nhận bản thân là não tàn. Đám người nghe vậy đều kinh ngạc, khoan dung đại lượng sau. Đây không phải phong cách của Phan Đa Tình. Nhưng có mấy người lập tức hiểu được dụng ý của hắn. Nhìn thì có vẻ là tha cho Kiếm Tiêu Dao một mạng, nhưng trên thực tế lại càng thâm độc hơn. Dưới tiền đề nắm vững thắng lợi thì cái gọi là tha cho ngươi một mạng, thực sự là càng làm nhục người ta nhiều hơn. Cái gọi là thần tâm chủng ma chẳng qua cũng là như vậy. Nếu như Kiếm Tiêu Dao thực sự nhận thua, vậy hắn thực sự sẽ trở thành trò cười triệt để, bị đóng đinh trên cây trục sỉ nhục, cả đời này sẽ không có bất cứ cơ hội nào rửa sạch được. Bước chân của Lâm Bắc Thần liền chậm lại. Ngươi không phải hỏi ta cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Hắn cũng không thèm quay đầu lại mà nói, Phan Đa Tình, rồi ngươi sẽ biết rồi. Nói xong hắn bước đến công bình chi tháp, một luồng khói mờ mịt màu đỏ tối từ thân tháp bắn ra, bao phủ Lâm Bắc Thần kéo vào trong tháp. À, đây chính là trong thân tháp sau, quả nhiên là không gian của một tiểu thế giới, bốn bề là hư không vô tận. Không có phần cao thấp, cũng không có phần đông chiên năm bắc. Từng điểm sáng màu đỏ lấp lóe như những ngôi sao xa xôi. Ở ngoài trăm mét, giống như một ngọn núi lớn nằm ngang trong hư không, chính là hình chiếu khổng lồ của bất hủ chi khôi. Khí tức hình chiếu của cái mũ sắt này dường như có chút quen thuộc. Lâm Bắc Thần sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Khí tức hình chiếu của bất hủ chi khôi này toát ra rất tương tự với khí tức của hoang thần quyền sáo mà mình có được từ chỗ quắc chủ thần trước đó. Không, thậm chí không thể dùng từ tương tự, quả thực có thể nói là giống nhau như đúc. Thực sự có chuyện như vậy sao? Hay là ảo giác? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đây không phải ảo giác, bởi vì nháy mắt sau đó hình chiếu to lớn của bất hủ chi khôi nhanh chóng thu nhỏ, sau đó phát ra sự chấn động vô cùng thân thiết, giống như một đứa trẻ nhìn thấy ba ba ruột vậy, vạch ra một đường cong yêu mỹ ở hư không, trực tiếp hoan hô rồi lao về phía Lâm Bắc Thần. À, cái này. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay ra, hình chiếu của bất hủ chi khôi xuất hiện trong tay, thậm chí còn vui sướng lăn lộn trong ngực Lâm Bắc Thần. Chờ đã, hình như không phải hình chiếu, cảm xúc rất rõ ràng, sờ lên là thật. Ây, hình như là bất hủ chi khôi thực sự đã đến trong vòng tay mình, đây chính là quá trình kiểm tra độ phù hợp sao? Trước đó mỗi người tiến vào đây đều phải trải qua quá trình tương tự sao? Rất là quỷ dị. Đúng rồi, tại sao không thấy hình chiếu của Đại Hoang Tinh Vẫn? Lâm Bắc Thần theo bản năng dò xét tìm kiếm trong hư không bốn phía, sau đó đột nhiên nhìn thấy ngoài bản thân khoảng 10 mét, trong hư không có một cọng lông trôi nổi lơ lửng. Một cọng lông đen, xoắn, rõ ràng là một đầu lông ở phía dưới, dài cỡ khoảng một ngón tay. Chà, lông của thằng nào mà xoăn quá vậy? Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ quái, đây cũng là một trong công cụ để kiểm tra độ phù hợp sau, nhưng mà trông có vẻ như không đúng quy cách, thoạt nhìn nó giống như một cọng lông chim. Vấn đề là trong không gian của công bình chi tháp tại sao lại có cọng lông chim ở đây? Trong mắt Lâm Bắc Thần đảo một vòng, trí thông minh siêu cao bắt đầu vận chuyển. Rất hiển nhiên, nó tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định là một phương thức nào đó của cuộc kiểm tra độ phù hợp. Hắn không khỏi nhớ tới một cách nói đã từng thấy ở trên Internet kiếp trước. Có người phỏng vấn bởi vì khi phỏng vấn không có nhìn thấy, cuộn giấy lăn lộn đã bị cố định bên cạnh thùng rác, cho nên khi phỏng vấn lướt xuống, đau khổ mất đi cục diện tốt. Cọng lông chim này nhất định là tương đương với mẩu giấy lộn kia. Cho nên nói trước đó nhiều người có độ phù hợp thấp như vậy là bởi vì không phát hiện ra cọng lông này mới bị công bình chi tháp tức giận đánh ra ngoài. Nhất định là vậy rồi. Thủ đoạn nhỏ nhàm chán. Lừa được người khác chứ không lừa được một thiên tài có siêu trí tuệ như ta. Cơ trí như ta. Nhưng mà cọng lông này nên lợi dụng thế nào đây? Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Bắc Thần liền đưa tay chụp lấy cọng lông này. À, chỉ là một cọng lông rất bình thường. Hình như đã không còn hoạt tính, dùng để làm cái khỉ gì. Lâm Bắc Thần cẩn thận dè dặt quan sát. Mà lúc này bất hủ chi khôi trong tay hắn quang mang đại tác, trên đó có từng đường hoa văn lưu chuyển, khí tức phóng ra càng mãnh liệt hơn, giống y hệt với hoang thần thủ sáo. Không lẽ cái mũ giáp này và hoang thần thủ sáo là cùng một người thợ chế tác ra? Bất hủ chi vương và hoang thần không phải là cờ hữu tốt sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần nghĩ vậy, trực tiếp đội luôn cái mũ lên đầu. Ách, hình như hơi lớn. Hả? Thu nhỏ đi rồi. Bất hủ chi khôi này vốn dĩ lớn hơn rất nhiều, nhưng lại giống như cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, rất nhanh liền hơi thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên vừa vặn và thích ứng với kích thước cái đầu của hắn, có thể làm theo yêu cầu tương ứng với cơ thể của hắn. Lâm Bắc Thần lắc lắc cái đầu, rất thoải mái, không bị kẹp lỗ tai, cũng không nặng. Mang theo cái mũ giáp như vậy, có cảm giác rất an toàn. Tại sao kiểm tra độ phù hợp còn chưa bắt đầu đi? Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhớ các cuộc kiểm tra của người khác chỉ trong thời gian 3-4 hơi thở đã kết thúc. Thời gian chờ thi của ta có hơi dài rồi đấy. Đang nghĩ vậy thì đột nhiên trong hư không bốn phía có chút chấn động, một cỗ lực bài xích kỳ dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hỏng bét, sắp bị đánh ra ngoài mẹ nó rồi. Xong đời, cái này hình như là dấu hiệu của độ phù hợp quá thấp. Xem ra cần phải thừa nhận bản thân mình là não tàn rồi. Nhưng mà cọng lông kia rốt cuộc dùng để làm gì? Một chuỗi các suy nghĩ liên tiếp chuyển tới, nháy mắt sau đó thì cảnh tượng trước mắt biến đổi, hư không chung quanh biến mất, trước mắt Lâm Bắc Thần hoa lên. Khi nhận lại thì bản thân đã đứng trong giả thiên đại điện rất yên tĩnh, giống như mộ địa lúc nửa đêm, đến đánh giấm to cũng có thể nghe thấy ở khoảng cách xa. Mà mọi người chung quanh thì đều ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Thần, cơ mặt bọn họ giống như từng cỗ cương thi mới từ trong quan tài bỏ ra, bởi vì cứng ngắc mà không cách nào bày ra biểu lộ. Ngay cả Minh Nhược Đại Thần ngồi trên thần tọa cũng có dáng vẻ gặp ma giữa ban ngày, nghẹn họng chân chối mà nhìn Lâm Bắc Thần. Ngươi! Yết hầu của Phan Đa Tỉnh run rẩy đưa cánh tay lên, giống như tiền triệu chứng động kinh sắp phát tác. Lâm Bắc Thần tại chỗ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Chuyện đầu tiên hắn làm là quay đầu nhìn về phía công bình chi tháp để xác định hạn mức sau cùng. Sau đó cả người hắn cũng đều ngẩn ngơ. Thân tháp màu kim loại tối lúc này độ khắc từ 0 đến 100 toàn bộ đều lóe sáng chói mắt. Độ phù hợp 100% sau, ta làm thế nào mà làm được? Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to lớn, sau đó hiện lên suy nghĩ thứ hai. Con cụ nhà nó, làm sao làm được căn bản không có quan trọng. Quan trọng là hình như lão tử chẳng những có phần thưởng mà sắp giàu ngang xương, thật là hưng phấn, kích động. Nhưng mà ổn định đã, bình tĩnh, không thể có biểu hiện quá kiêu ngạo. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu. Xin hỏi, lần thứ nhất tham gia Già Thiên Đại Yến liền nghiền ép tất cả thiên tài, độc hưởng phần thưởng 11.000 thần thạch. Làm thế nào mới có thể biểu hiện ra dáng vẻ giống như thường xuyên tham gia, đồng thời thường xuyên đạt giải? Đang online, ta rất cấp bách đây. Hỏi lại, lần thứ nhất tham gia Già Thiên Đại Yến đoạt đi tất cả ánh sáng của mọi người, độc hưởng 2 phần thưởng, đồng thời đạt được 11.000 thần thạch tiền đặt cược. Đây là loại trải nghiệm gì? Đáng tiếc là điện thoại không cách nào kết nối mạng Internet trên địa cầu, bằng không nhất định phải tỏ vẻ cho thật khủng. Lâm Ước Thần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phan Đa Tình. Vừa rồi hỏi ta, cảm giác tuyệt vọng là gì? Hắn chậm rãi đốt một điếu hoa tử. Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ? Cơ mặt của Phan Đa Tình dường như mất khống chế, không ngừng co quắp vặn vẹo. Ngươi làm sao mà làm được? Giọng nói quán trầm thấp giống như đang nói mớ. Lâm Ước Thần cười ha hả. Ta không nói cho ngươi biết, bởi vì bố mày cũng không biết. Điều này là không thể. Phan Đa Tình dường như đã hoàn hồn, tức giận gào thét. Ngươi làm sao có thể đạt được độ phù hợp 100? Không thể nào, đây tuyệt đối là không thể. Biểu cảm trên mặt Lâm Ước Thần trở nên hung tàn. Ngươi muốn nuốt lời sao? Những người khác ở chung quanh cuối cùng cũng từ trong nỗi khiếp sợ cực độ dần lấy lại tinh thần. Tất cả những điều này rất hoang đường và mộng ảo, bởi vì cảnh tượng mà bọn hắn nhìn thấy là trong nháy mắt khi Kiếm Tiêu Dao tiến vào công bình chi tháp, vạch giá trị trên thân tháp như con mèo bị dẫm phải đuôi điên cuồng nhảy lên, căn bản không chào từng nấc mà trong nháy mắt đã đạt tới đỉnh cao nhất. Cho người ta cảm giác nếu như không phải bởi vì mức độ tối cao của thân tháp chỉ có 100, thì độ phù hợp quán có tăng lên 300-400 cũng không thành vấn đề, quá khoa trương rồi. Ta không phải nuốt lời, mà là ngươi. Trong lòng của Phan Đa Tình dấy lên sóng to gió lớn. Hắn có thể lấy được độ phù hợp 99 là bởi vì có cổng lông đã chuẩn bị trước đó để làm công cụ gian lận. Còn có giám khảo Minh Nhược Đại Thần trợ giúp trong bóng tối. Đây vốn dĩ chính là một yến hội sớm đã chuẩn bị để dương danh cho hắn. Nhưng cho dù là vậy, bản thân cũng không phải phù hợp 100%. Kiếm Tiêu Dao có tài đức gì lại có thể cầm được chỉ số mắc như vậy? Gian lận, hắn nhất định cũng là gian lận. Đừng có nói nhảm con mẹ nó nữa. Lâm Ước Thần trực tiếp đưa tay ra. Có trời có chịu, lấy ra 11.000 thần thạch ra đây. Người gian lận. Phan Đa Tỉnh giận dữ hét, người nhất định là gian lận. Gian lận cái con mẹ nhà ngươi. Biểu cảm của Lâm Ước Thần càng hung tàn hơn, tranh thủ thời gian đưa tiền. Sau đó lại bổ sung một câu, không đưa tiền bố mày đánh chết mày. Chuyện này bản thân hoàn toàn chiếm lý, thậm chí không cần giải thích. Mà trên thực tế, lúc này rất nhiều người dị thi khác cũng bất chi bất giác đứng về phía Lâm Ước Thần. Cảm thấy Phan Đa Tình là bởi chịu thua không nổi mà cãi chảy cãi cối. Công bình chi tháp là thần khí do thương chủ thần tự tay luyện chế, ai có thể gian lận trong đó? Đúng vậy, có chơi thì có chịu đi. Người khác vượt qua hắn lại nói người khác gian lận, vậy ta cũng muốn nói người gian lận. Đã không nhận thua nổi thì ngay từ đầu hà tất phải đánh cược. Đệ nhất thần chiến sĩ của liệt diễm thần tộc chẳng qua chỉ vậy thôi. Đủ các loại âm thanh trêu chọc khiêu khích rõ ràng truyền vào tai Phan Đa Tình. Phan Đa Tình bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút. Không tệ, đây chính là giả thiên đại yến, tất cả quy củ đều lập ra. Bản thân nghi ngờ Kiếm Tiêu Dao gian lận, chẳng phải đang chất vấn thần khí do thương chủ thần luyện chế, há chẳng phải đang đánh mặt thương chủ thần sau. Vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm sao đạt được độ phù hợp 100 điểm? Phan Đa Tình căn bản khó mà khống chế sự bất cam và thất vọng của bản thân, lớn tiếng chất vấn. Lâm Bắc Thần nhún vai, ta có cần phải giải thích với ngươi không? Không cần giải thích với ta. Ánh mắt Phan Đa Tình quét qua mọi người chung quanh lạnh giọng nói, là giải thích với mọi người. Mọi người chúng ta đều có tư cách biết chân tướng. Phần lớn ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần, đa số đều là cỏ đầu tường. Bọn họ quả thực là muốn biết Kiếm Tiêu Dao rốt cuộc làm sao lấy được độ phù hợp 100. Bởi vì số liệu này thực sự có chút không tưởng tượng nổi. Vậy thì hay là ngươi nói thử trước, ngươi làm sao đạt được độ phù hợp 99 đã? Lâm Bắc Thần chế giễu nói. Ngươi... Phan Đa Tình cười lạnh. Không cần phải cố ý thay đổi chủ đề. Phi. Lâm Bắc Thần lạnh giọng mắng. Còn mẹ ngươi mới là người lôi chủ đề này ra. Nhanh đưa tiền con mẹ nó đây. Phan Đa Tình vừa lo lắng vừa tức giận. Trận cá cược bắn đưa ra trước đó chính là vì để đả kích uy vọng và tâm trí Lâm Bắc Thần. Theo hắn thì đây là một trận tranh tài không thể thua, bởi vì kiểm tra độ phù hợp, thậm chí cả giả thiên đại yến này căn bản đều đặc biệt vì mình mà bố trí. Hắn chẳng những là thí sinh, càng là người đưa ra đề mục, vừa làm trọng tài vừa làm vận động viên, làm sao có thể thua được? Ai mà biết chỉ là một điểm độ phù hợp như vậy lại bị Kiếm Tiêu Dao nắm lấy cơ hội mà phản sát. Cái này không có đạo lý, hắn nghĩ mãi không ra. Cho nên ép buộc Kiếm Tiêu Dao phải nói ra cách có được độ phù hợp 100. Được. Phan Đa Tình hít vào một hơi thật sâu mà nói. Ngươi nói cho mọi người cách ngươi có được độ phù hợp 100, ta sẽ cho ngươi thần thạch. Lâm Bắc Thần liền trở tay, hỏa chi nhật tình xuất hiện. Nhìn thấy đại bảo bối này của ta rồi chứ? Hỏa diễm màu đỏ thẫm ầm một tiếng quanh quẩn bốc lên, Lâm Bắc Thần nhịn không được mà nói. Trong hiệp ước cá cược mà chúng ta đã lập không có điều này, không xoắn suýt với ngươi nhiều như vậy. Không đưa tiền, ta liền đánh chết người ngay tại chỗ. Lời còn chưa dứt thì dị biến đột nhiên xuất hiện, xoạt một tiếng. Bất hủ chi khôi vốn dĩ phiêu phủ bên phải thần tọa hóa thành một vệt kim quang, giống như đứa trẻ hiền, hân hoan nhảy cẫng lên, bay thẳng tới rồi cưỡi lên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, chiếu vào đầu hắn và bao trùm lấy nó. Kim quang chói mắt, cái đầu của Lâm Bắc Thần bắt đầu phát tỏa kim quang. Cái gì? Bất hủ chi khôi tự động nhận chủ, Phần thưởng đã thừa nhận kiếm Tiêu Dao, hắn thắng rồi. Trong đại điện lập tức một mảng kinh hô thất thanh, không cách nào ngăn chặn, lập tức vang lên. Đây quả thực là quá đáng, đạt được độ phù hợp 100 thì cũng thôi, đến cuối cùng ngay cả bản thân phần thưởng là bất hủ chi khôi lại cũng trở nên không dè dặt như vậy, giống như một cô nương không muốn gả nhưng nhìn thấy người trong lòng lại không kịp chờ đợi mà tới liếm. Sắc vị chi quang Giang Nhược Bạch với biểu hiện chấn kinh, ngay cả tên ngốc cũng ý thức được kiếm Tiêu Dao tuyệt đối không phải đạt được độ phù hợp 100 đơn giản như vậy. Có lẽ đối với Phan Đa Tình mà nói đạt được phù hợp 99 điểm là bởi vì cơ duyên và thiên phú của hắn cũng chỉ có 99 điểm, mà đối với kiếm Tiêu Dao mà nói đạt được độ phù hợp 100 điểm là vì mức độ cao nhất của công bình chi tháp chỉ có 100. Sự chênh lệch ở đây suy nghĩ tỉ mỉ sẽ rất sợ hãi. Tiểu thuyền phu Hoắc Tòa nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần bạo phát ra uy áp thần lực cường đại khiến hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn lặng lặng cân nhắc trong lòng, nếu như mình có quyền đâm ra một chút, không biết có thể đâm chết đại ma vương này không. Thân ảnh cao lớn của tội đồ đứng sừng sững từ chỗ, một đôi tay to lớn tùy ý rủ xuống, ngón tay như là sắp tiếp xúc với mặt đất. Trong con người ở dưới cái mặt nạ đầy vết nứt ở nham thạch lộ ra một tia bảo biểu cảm kỳ dị, như thể là nhớ tới một số chuyện ẩn sâu trong đáy lòng. Thiếu nữ ngọt ngào Lý Nhất Điểm với mái tóc màu vàng nhạt hay thích khách thần bí mẫn chúng toàn thân bao phủ trong hắc bào, tất cả mọi người trong nháy mắt này trong lòng đều đang cân nhắc tu vi thực lực của Lâm Bắc Thần, cẩn thận so sánh sự chênh lệch giữa mình và đại ma vương, nếu như giao thủ thì khả năng thắng lợi sẽ là bao nhiêu. Kết luận mà đại bộ phận đưa ra khiến sắc mặt của bọn hắn trắng bệch. Một số ít thông tin nóng à không tin nóng lòng muốn thử. Hỗn xược. Lúc này Minh Nhược đại thần sau khi khiếp sợ vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng mở miệng: "Kiếm Tiêu Dao, ngươi coi Già Thiên Đại Yến là nơi nào, lại dám động thủ trong đại điện?" Thần uy quẫy động trong đại điện, một câu nói lập tức hiện lên, ngoài trừ mèo mái những người khác dường như hiểu ý ở ngoài lời của Minh Nhược. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, cái tên chó Nhật này thiên vị. Hắn giả bộ nghe không hiểu, hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta là đang giữ gìn vinh quang của Thương Chủ Thần, cẩu vật này đã thua rồi lại chơi trò nuốt lời, không những không đặt khế ước thần thánh ở trong mắt, còn chất vấn tính công chính của công bình chi tháp do chính tay Thương Chủ Thần luyện chế, quả thật là không có mặt mũi, không có nhân tính, giết chết hắn vừa hay bảo vệ uy nghiêm của Thương Chủ Thần. Minh Nhược thản nhiên nói, trong Giả Thiên Đại Điện cấm tuyển thủ dự thi công kích lẫn nhau, nhưng mà hắn sỉ nhục Thương Chủ Thần. Lâm Bắc Thần sống chết cứ nắm chặt lấy điểm này mà nói, Minh Nhược đại thần, ngươi cũng là thần linh dưới trướng Thương Chủ Thần, không lẽ cứ mặc tên chó Phan Đa Tình của Lược Dương thần tộc này hết lần này đến lần khác khinh nhẫn uy nghiêm của Thương Chủ Thần sao? Biểu cảm của Minh Nhược đại thần trở nên âm trầm, nếu như vậy trong âm thầm mà nói hắn căn bản là không có bất kỳ sát thương nào, nhưng mà trong trường hợp như Giả Thiên Đại Yến này, nói ra trước mắt của tới 42 tuyển thủ dự thi ở cấp Thiên Kiêu thần tử, nếu nhắn còn không làm chút gì đó, một khi tin tức truyền ra phiền phức sẽ rất lớn. Phan Đa Tình, công bình chi tháp tuyệt đối không sai lầm, người thua. Minh Nhược đại thần chậm rãi đứng lên, ta tuyên bố người độc chiếm phần thưởng cuối cùng của Giả Thiên Đại Yến năm nay là kiếm. Chờ đã, Phan Đa Tình lần nữa lên tiếng ngắt lời Minh Nhược. Điều này trong lòng Minh Nhược mơ hồ sinh ra một tia bất mãn, bất kể người này là nhân vật được Thương Chủ Thần chọn chúng nhưng cũng quá ngang tàn và hống hách, là thiếu tôn trọng đối với hắn. Chuyện gì? Minh Nhược kìm nén bất mãn trong lòng nhìn về phía Phan Đa Tình. Miện hạ, kiếm Tiêu Dao người này căn bản không có tư cách để tiếp tục tham gia giải đấu thần tuyển. Phan Đa Tình đi tới dưới thần tọa hơi hành lễ, sau đó quay người nhìn đám người rồi nói, kiếm Tiêu Dao 3 ngày trước ở vào khu vực bên ngoài thần thành trung ương đã phát điên phát rồ, điên cuồng chặn giết mấy vị thần tướng của Liệt Dương thần tộc ta, đã xúc phạm vào luật pháp của thần thành nên hủy bỏ tư cách dự thi của hắn, như vậy tính ra hắn càng không có bất cứ tư cách nào tới tham gia Giả Thiên Đại Yến. Nói xong hắn lấy ra một khối lưu ảnh thần thạch, dưới sự thôi động thần thạch bắn ra một mảnh hình ảnh nhanh chóng, chính là hình ảnh vào đêm đó âm ảnh nhảy vọt thần bí mà Lâm Bắc Thần đã cứu kia rồi chém giết mấy vị thần tướng của Liệt Dương thần tộc ngay tại chỗ. Đám người nhìn thấy trong lòng đều kinh hãi, hình ảnh lưu chuyển nhanh chóng kia mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng nhưng đằng sau việc Lâm Bắc Thần đột nhiên gây khó khăn, thể hiện chiến lực cường đại vượt xa tu vi của bản thân, trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở đã đem mấy vị thần tướng cường đại của Liệt Dương thần tộc đều chém chết. Cho dù là chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhưng khí tức sát ý ngang ngược không gì sánh kịp, dường như muốn từ trong hình chiếu tràn ra. Cái này khiến một số người sợ hãi tim đập nhanh. Không ngờ được phải không? Phan Đa Tình nhìn về Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi tự cho là mình làm rất bí mật, nhưng lưới trời, lồng lộng tùy thừa khó lọt. Lâm Bắc Thần không khỏi bật cười. Ngu xuẩn, ngươi còn muốn nói điều gì nữa? Điều mà ta muốn nói rất đơn giản, Phan Đa Tình cười lạnh. Đã không có tư cách tham gia giả thiên đại yến, thì không có tư cách tiếp nhận kiểm tra của công bình chư tháp, càng không có tư cách đạt được bất hủ chi khôi. Cho nên ta khuyên người tốt nhất giao ra bất hủ chi khôi, không được có lòng tham ở trong lòng. Đây không phải là bảo vật mà người có tư cách đạt được. Lâm Mặc Thần không những không giận, ngược lại còn phá ra cười. Hóa ra ta lại thực sự coi trọng ngươi rồi. Hoa kiếm quán chắn ngang trước ngực, cười lớn thản nhiên thừa nhận. Không tệ. Mấy con cá thối của liệt dương thần tộc là ta giết thì sao? Lão tử bất kể là ngươi có tư cách hay không có tư cách gì. Ngươi đã thua cá cược thì ngoan ngoãn giao con mẹ nó tiền cho ra. Bằng không, hôm nay ngươi không thể sống sót mà rời khỏi giả thiên đại điện. Giê-xu cho đến bố của Giê-xu cũng không cứu nổi ngươi. Ta nói vậy đó. Cường thế, bá đạo, lời của kiếm tiểu giao quả thực là ngông cuồng không biên giới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa.